Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, đệ 1487 chương Lưỡng Nghi Đạo Chủ. Này mấy trăm cụ U Minh Đạo Chủ rèn luyện hợp nói chi lực bị Giang Tâm Thành tiêu hóa xong về sau. Giang Tâm Thành làm U Minh phân thân mang theo Bắc Vong Đạo Chủ. Bắt đầu ở chung quanh các trên tinh cầu săn thú U Minh Đạo Chủ. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, liền tính là đỉnh viên mãn tam tài đạo chủ cũng có thể đủ chính diện đánh chết. Hơn nữa cường đại trận pháp tu vi tương trợ, Giang Tâm Thành đã có thể đối phó bình thường lục hợp đạo chủ. Thậm chí với thất tinh đạo chủ, Bắc Vong đạo chủ cũng là hoàng kim quy tắc thành nói. Thực lực cực kỳ hùng hậu, có thể so sánh giống nhau tứ tượng đạo chủ. Hai người liên thủ liền tính là không có trận pháp tương trợ, cũng có thể đủ đánh chết đại bộ phận tứ tượng đạo chủ. Hơn nữa Bắc Vong đạo chủ bối cảnh thâm hậu, thế lực rất là kinh người. Đối với Vạn Quỷ Tông lãnh thổ quốc gia nội đạo chủ phân bố rất là hiểu biết. Có thể chuẩn xác mà chọn chung ngũ hành đạo chủ dưới U Minh đạo chủ. Này đó U Minh quỷ chủ rất nhiều đều là không có gì hậu trường cùng bối cảnh. Liền tính là đánh chết cũng sẽ không khiến cho U Minh quỷ tộc một ít thế lực lớn chú ý. Cho nên ở Bắc Vong đạo chủ dẫn dắt hạ, Giang Tâm Thành làm mọi việc đều thuận lợi. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết rất nhiều U Minh đạo chủ. Chờ đến đánh chết U Minh đạo chủ số lượng vượt qua 1000. Giang Tâm Thành khiến cho U Minh phân thân chạy về Bắc Vong nói cung. Tránh né lên tìm tu khổ luyện. Như thế mấy lần qua đi. Ngày này Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở thần khí thịnh đường giữa. Đem cuối cùng một sợi hợp nói chi lực nạp vào trong cơ thể. Đây là một tôn tứ tượng U Minh đạo chủ tử vong lúc sau rèn luyện mà thành hợp nói chi lực. Uy năng cực kỳ kinh người. Theo nạp vào trong cơ thể, Giang Tâm Thành trong đầu hiểu được như nước. Các loại tư tưởng phát sinh kinh người va chạm thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc cũng bắt đầu. Lấy tốc độ kinh người dung hợp. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Toàn thân các nơi đều bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ ngay cả đạo thể đều có chút không xong. Theo loại này run rẩy, Giang Tâm Thành trong cơ thể bắt đầu phát sinh kinh thiên động địa lột xác. Đại đạo chi lực dần dần mà từ màu xanh biếc biến thành thâm màu xanh biếc. Thậm chí ẩn ẩn nhiên có thanh sắc quang mang lập lòe. Uy năng so với vừa mới bước vào đạo chủ chi cảnh thời điểm đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần trở lên, đạo thể cũng trở nên càng thêm tinh oánh dịch thấu. Vô luận là mềm dẻo độ vẫn là độ cứng đều là phía trước mấy trăm lần trở lên. Hơn nữa còn có một loại mạc danh huyền diệu hơi thở ở tản ra. Liền tại đây một khắc, liền tại đây một cái chớp mắt, Giang Tâm Thành hoàn toàn dung hợp thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc. Bước vào lượng nghi đạo chủ chi cảnh, thực lực được đến kinh thiên động địa lột xác, thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc, cùng với Giang Tâm Thành đạo thể ba người chi gian hình thành một loại kỳ dị lực lượng, đan chéo ở bên nhau. Dung hối ở bên nhau. Đây là bản mạng đại đạo hơi thở. Bản mạng đại đạo, danh như ý nghĩa, chính là đạo chủ bản mạng, cũng là căn bản nơi. Chỉ cần có bản mạng đại đạo ở, đạo chủ liền tính là đạo thể dập nát, cũng có thể đủ một lần nữa sống lại, có được kinh người lực lượng. Thậm chí nếu là đem bản mạng đại đạo ấn ký ở chư thiên vạn giới quy tắc bên trong. Cho dù là thần hồn câu diệt, chỉ cần này một tia ấn ký còn ở, đạo chủ cũng có thể đủ một lần nữa sống lại. chẳng qua có thể ấn ký ở chư thiên vạn giới quy tắc bên trong bản mạng đại đạo cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải cường đại đến trình độ nhất định, hơn nữa có đặc thù công hiệu, liền tính là muốn ấn ký ở chư thiên vạn giới quy tắc bên trong đều không thể. Nhưng là theo thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc hoàn toàn dung hợp, Giang Tâm Thành đã có thể làm được đem bản mạng đại đạo dấu vết dung nhập chư thiên vạn giới quy tắc bên trong. Thời gian quy tắc xỏ xuyên qua tương lai, hiện tại, quá vãng, vốn dĩ liền có được cực kỳ thần kỳ lực lượng, hơn nữa dung hợp hậu tích quy tắc về sau, hình thành hoàn toàn mới quy tắc xa xa vượt qua chỉ một thời gian quy tắc. Rốt cuộc đánh vỡ kia một tầng gông cùng xiềng xích. Đúng vậy, Giang Tâm Thành có thể đem bản mạng đại đạo ấn ký đưa vào chư thiên vạn giới. Bất quá nguyên bản một vị đạo chủ chỉ có thể đưa ra một cái bản mạng ấn ký, nhưng là Giang Tâm Thành lại có một cái bản thể cùng năm đại phân thân, kể từ đó là có thể đủ đưa ra đi 6 cái bản mạng ấn ký. Chỉ cần này đó bản mạng ấn ký sẽ không xảy ra chuyện, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân liền tính là toàn diệt, cũng có thể đủ mượn dùng này đó bản mạng ấn ký trọng sinh. Nhưng là tuy rằng có thể trọng sinh, chính là đến lúc đó không thể nghi ngờ phải tốn phí rất nhiều thời gian khôi phục. Nhưng là này cũng đủ nghịch thiên. Phải biết rằng Giang Tâm Thành có bản thể cùng năm đại phân thân, vốn dĩ liền có được 6 cái mạng, hiện tại có bản mạng ấn ký tương trợ, tương đương là có 42 cái mạng, xa xa siêu việt cái khác đạo chủ. Phát hiện chuyện này về sau, Giang Tâm Thành trước tiên đem 6 cái bản mạng ấn ký đưa vào chư thiên vạn giới quy tắc bên trong, làm này đó bản mạng ấn ký giấu ở chư thiên quy tắc chỗ sâu trong. Mặc dù là những cái đó hỗn độn nguyên tôn muốn phát hiện cũng rất khó. Hơn nữa bản mạng ấn ký có thể theo chư thiên vạn giới quy tắc không ngừng lưu chuyển, tốc độ mau không thể tưởng tượng, giống nhau hỗn độn nguyên tôn đều đừng nghĩ đuổi theo. Trừ phi là có một ngày Giang Tâm Thành cùng năm đại phân thân toàn treo, trong đó một cái bản mạng ấn ký mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng, làm Giang Tâm Thành cùng năm đại phân thân sống lại đây. Theo bước vào lượng nghi đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành thực lực lột xác hơn xa bình thường tứ tượng đạo chủ, thậm chí có thể cùng giống nhau ngũ hành đạo chủ tranh phong. Kể từ đó, săn thú đối tượng liền có thể phát sinh cực đại biến hóa. Bất quá theo Giang Tâm Thành thành phố lột xác, đã có thể nô dịch ngũ hành đạo chủ, Bắc Vong đạo chủ thực lực liền có vẻ không đủ dùng. Nếu nói như vậy, vậy nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Ai y uế tộc, 17 hoàng cung. Ai y uế tộc hoàng tộc thập thất hoàng tử đông nhân ngũ hành nơi cung điện. Bắc Vong đạo chủ chính mang theo U Minh phân thân ở chỗ này làm khách. Đông nhân ngũ hành là Bắc Vong đạo chủ bá bá, thực lực đại đạo ngũ hành U Minh đạo chủ đỉnh. Khoảng cách lục hợp đạo chủ chi cảnh pha gần, hơn nữa đối Bắc Vong đạo chủ ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể mau chóng tăng lên thực lực, về sau hảo giúp chính mình làm việc. Bắc Vong đạo chủ mỗi quá mấy cái kỷ nguyên đều phải tới bái phỏng đông nhân ngũ hành một lần. Lần này chỉ là trước tiên một ít thôi. Đông nhân ngũ hành nhiệt tình mà chiêu đãi Bắc Vong đạo chủ. Theo sau Bắc Vong đạo chủ mang theo U Minh phân thân tiến đến nghỉ ngơi. Đi vào phòng nghỉ lúc sau, U Minh phân thân lập tức bắt đầu hành động lên. 17 hoàng cung bảo hộ trận pháp đàn rất là kinh người, rất nhiều đều là thượng vị đại đạo trận pháp, thậm chí còn có tiếp cận hỗn độn trận pháp cường đại trận pháp. Bất quá lấy Giang Tâm Thành hiện tại trận pháp tu vi, liền tính là giống nhau hỗn độn trận pháp cũng có khả năng cởi bỏ. Càng đừng nói là tiếp cận hỗn độn trận pháp đại đạo trận pháp. Gần tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn nắm giữ 17 hoàng cung bảo hộ trận pháp đàn. Hơn nữa không có bị 17 hoàng cung bất luận cái gì một người đã nhận ra, mà có 17 hoàng cung bảo hộ trận pháp đàn tương trợ. Giang Tâm Thành thậm chí có thể đối phó giống nhau bát quái đạo chủ. Càng đừng nói là đối phó đông nhân ngũ hành. Gần tiêu phí mấy cái giờ thời gian, U Minh phân thân liền thuận lợi mà nô dịch đông nhân ngũ hành. Làm vị này ngũ hành U Minh đạo chủ cũng trở thành hắn nô bộc. Hết chương.